Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 152, hải cốt. Trung, hủy đi, không thể a. Sở Dịch vừa dứt lời. Don Quixote do Flamingo nhìn xem chung quanh rõ ràng bị ô nhiễm nước biển. Không khỏi hơi nhíu lên song mi, phải biết. Vô luận là chống đỡ Caesar Don Quixote do Flamingo, Bách Thú, Kaido, cũng hoặc là Big Mom, Salad Linlan. Tại Caesar trên thân đầu nhập tuyệt đối không ít, cho nên Pang Hazard nếu là thật có chuyện gì kiện bảo phát lời nói. Cái kia Don Quixote do Flamingo bọn người không thể nghi ngờ là muốn tổn thất nặng nề. Cho nên nghe đến Sở Dịch nhắc nhở về sau. Don Quixote do Flamingo chính là lưu thêm một cái tâm nhãn, nghĩ đến muốn đem Sở Dịch bàn giao sự tình tranh thủ thời gian phân phó cho Caesar. Miễn cho Pang Hazard thật hủy ở Caesar cái kia ra hỏa trong tay. Thế mà Don Quixote do Flamingo tuyệt đối không ngờ rằng là, ngay tại hắn nghĩ đến lên đảo sau tiếp tế hoàn tất thì phải nhắc nhở Caesar thời điểm. Đột nhiên chính là, oanh, một tiếng. Ánh lửa ngút trời, khí lãng lăn lộn, một đóa tượng trưng cho uy lực mây hình nấm phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền để cho Don Quixote do Flamingo sắc mặt biến đến tái nhợt lên. Chủ nhân, ở trên đảo giống như có nổ tung. Ta không mù, đương nhiên nhìn đến, nhìn lấy vụ nổ tác động đến đã bao phủ tại Pang Hazard cả tòa ở trên đảo. Sở Dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, không khỏi là có chút hoài nghi nhân sinh. Ta cùng áo bào tím người giao chiến về sau, Tu La Ma tưởng không cho ta cái gì đặc thù năng lực a? Tỉ như miệng quạ đen cái gì? Hiển nhiên, coi như Sở Dịch biết hải tặc nguyên tác bên trong, Caesar bởi vì không cẩn thận thật tại Pang Hazard phía trên náo ra một số nghiên cứu khoa học sự cố. Đến, có thể Sở Dịch lại là không nghĩ tới sự tình thế mà trùng hợp như vậy. Hắn mới vừa cùng Don Quixote do Flamingo nói xong phải nhắc nhở Caesar cẩn thận một chút. Caesar ngay tại Pang Hazard thí nghiệm phía trên náo ra động tĩnh tới. Mà lại, lần này náo ra động tĩnh thật không nhỏ. Nhìn cái kia nổ tung uy lực trải rộng tại Pang Hazard phía trên. Sở Dịch liền có thể suy đoán Don Quixote do Flamingo bọn họ đầu tư. Chỉ sợ là muốn có tổn thất rất lớn. Kết hợp với hải tặc nguyên tác bên trong nội dung cốt truyện phân tích một chút ta dựa vào. Cái này không phải là Caesar tại hải tặc nguyên tác bên trong làm ra đến đại sự kiện đi. Không sai, thực sự hải tặc nguyên tác bên trong. Pang Hazard đây chính là bị Caesar làm ra một lần nghiên cứu khoa học sự cố. Cuối cùng dẫn đến kết quả liền để cho Pang Hazard cái này hải quân căn cứ nghiên cứu hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả tòa đảo này đều biến thành một tòa chết đảo. Mà hải tặc nguyên tác bên trong Caesar đâu? Không thể nghi ngờ là bị sự kiện này liên lụy, cuối cùng biến thành hải quân tội phạm truy nã. Lúc này mới đầu nhập vào Don Quixote do Flamingo, Bách Thú, Kaido bọn người. Thế mà, bởi vì Sở Dịch vượt qua mà giải quyết tình, dẫn đến hải tặc thế giới bên trong nội dung cốt truyện phát sinh biến hóa. Bất quá Caesar làm ra nghiên cứu khoa học sự cố sự tình. Quả thực tựa như là không có cách nào nghịch chuyển thảm án đồng dạng. Giờ này khắc này liền là xuất hiện ở Sở Dịch. Don Quixote do Flamingo các loại người trước mặt, ngay sau đó bởi vì Pang Hazard đột nhiên xuất hiện nổ tung sự kiện duyên cớ. Sở Dịch cùng Don Quixote do Flamingo bọn người muốn lên đảo trên cơ bản là không thể nào. Dù sao phát sinh nghiên cứu khoa học sự cố về sau, ai cũng không xác định Pang Hazard phía trên có thể xuất hiện như thế nào tình huống ngoài ý muốn. May ra Sở Dịch có hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi, có thể giải một chút Pang Hazard phía trên tình huống. Không phải vậy đợi đến hải quân biết lần này nghiên cứu khoa học sự cố phát sinh lời nói. Sở Dịch cùng Don Quixote Doflamingo bọn người đoán chừng lại muốn ở chỗ này cùng hải quân chạm mặt. Đến mức băng he rớt phía trên tình huống ân, chỉ là liếc liếc một chút mà thôi. Sở Dịch liền biết vô cùng hỏng bét. Kết hợp Sở Dịch quan sát, hắn trên cơ bản là có thể xác định lần này phát sinh nghiên cứu khoa học sự cố. Hẳn là hải tặc nguyên tác bên trong Caesar làm ra đến lần kia nghiên cứu khoa học sự cố. Cũng chính là khí độc bạo phát sự kiện, chỉ sợ Caesar hẳn là tại tiến hành khí độc nghiên cứu lúc. Bởi vì không cẩn thận duyên cớ dẫn bạo cái gì trang bị. Phát sinh nổ tung, mà lần này nổ tung lại thật vừa đúng lúc ở trong phòng thí nghiệm. Chính là lan đến gần Caesar nghiên cứu chế tạo khí độc. Làm đến nổ tung lại một lần thăng hoa, biến thành bây giờ bao phủ toàn bộ băng he rớt thảm án. Xa xa nhìn sang, Sở Dịch bọn người liền có thể trông thấy tử sắc độc vật bao phủ tại băng he rớt phía trên. Mà tại Sở Dịch rất nhỏ trong quan sát, hắn đã là phát hiện băng he rớt phía trên cơ bản không có bất kỳ cái gì sinh mệnh đặc thù tồn. Tại, nói đúng là Caesar làm ra lần này nghiên cứu khoa học sự cố. Rất có thể đem chính hắn đều cho hao tổn đi vào. Mà lại bởi vì lần này sự cố duyên cớ, Sở Dịch bọn người tiếp tế hiển nhiên là muốn thất bại. Lúc này coi như Sở Dịch bọn họ rời đi, chỗ phải đối mặt tình huống đều là thiếu khuyết tiếp tế tình huống dưới tiếp tục đi thuyền. Caesar thật sự là đem Sở Dịch, Don Quixote Doflamingo bọn họ đều cho hố a. Bất quá còn tốt, Don Quixote Doflamingo là một cái thẳng rộng rãi người. Biết băng he rớt phía trên tình huống về sau, chỉ là nghiến răng nghiến lợi mắng Caesar một trận mà thôi. Liền đối với Sở Dịch nói ra, chủ nhân, đã băng he rớt không có cách nào tiến hành tiếp tế. Vậy chúng ta trước hết tiến đến băng he rớt chung quanh hòn đảo nhìn xem. Phải chăng có thể triển khai khác tiếp tế phương án đi? Trực tiếp tiến về chúng ta mục đích, không tốt sao? Sở Dịch cau mày hỏi, có thể là có thể, chỉ là, trầm ngâm nửa ngày, Don Quixote Doflamingo lúc này mới nói chi tiết nói, chỉ là trên thuyền tiếp tế không đủ, riêng là nguồn nước cùng thực vật, rất có thể để cho chúng ta đi thuyền xuất hiện phiền phức. Đương nhiên, nếu như trên thuyền tiếp tế chỉ là cho chủ nhân ngài lời nói, tiếp tế vẫn là đầy đủ sung túc. Chỉ là không biết chúng ta đến mục đích về sau, trên thuyền có thể tồn tại bao nhiêu người. Đã như vậy, đó còn là dựa theo ngươi ý nghĩ tiến đến tiếp tế tốt. Không muốn để cho chiếc thuyền này đến mục đích thời điểm, chỉ có chính mình cùng Don Quixote Doflamingo giải rác mấy người tồn tại. Sở Dịch bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chính là đồng ý Don Quixote Doflamingo tiếp tế khái niệm. Ai muốn đúng lúc chính là cái này thời điểm. Sở Dịch đột nhiên hơi hơi bốc lên song mi. Một giây sau, ông, linh hồn ảo diệu, đột nhiên, linh hồn ảo diệu sử dụng mà ra. Sở Dịch dùng linh hồn ảo diệu bao phủ. Thình lình chính là trên không trung thổi qua một bóng người. Mà đạo nhân ảnh kia bị Sở Dịch linh hồn ảo diệu bao phủ về sau. Cả người tựa như là biến thành ngu ngốc đồng dạng. Lảo đảo chính là bay tới Sở Dịch các loại người trước mặt. Sau đó, chờ Sở Dịch tra ra gia hỏa này thân phận thời điểm. Thật sao gia hỏa này thật không là người ngoài. Nguyên lai cũng là đem Don Quixote Doflamingo bọn họ đều cho hố Caesar. Đến mức Caesar vì sao có thể theo độc vật bao phủ băng he rớt bên trong chạy trốn. Sở Dịch suy đoán chính là Caesar trái cây năng lực A. Dù sao Caesar coi như thật là một cái yếu gà, hắn cũng là tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả a. Ngược lại là Don Quixote Doflamingo, làm Sở Dịch bắt sống Caesar, bị Don Quixote Doflamingo nhìn thấy về sau, Sở Dịch liền gặp Don Quixote Doflamingo khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Chợt Don Quixote Doflamingo chính là cung kính nương theo tại Sở Dịch trước mặt. Hỏi, chủ nhân, ngài có thể đem gia hỏa này giao cho ta xử lý sao?